Chuyện lần nữa yêu anh, tập 24. Ai nói cho cậu về quê? Ngồi gần bếp lửa nên tôi thấy nóng. Đưa chụp cái cầm hộ khoác thì cũng sai hay sao chứ? Dương Tấn Khải nhíu mày. Nè, tôi đã lên tiếng gì đâu chứ? Anh đừng có mà nghe sự nghe chưa? Chí Hoành hất mặt. Không sao đâu mà, áo khoác này tôi cầm được mà. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, đừng cãi nhau nữa. Cậu Ly Ri giảng hòa. Cả hai cùng hừ mạnh một tiếng, rồi lại tiếp tục nhai và nuốt. Vương Nguyên thật cẩn trọng đặt cái chiếc áo khoác to sụ lên trên đùi mình, còn lưu lại thân nhiệt của hắn ta quả thực là rất ấm. Cậu len len vùi một cánh tay vào trong bên trong, thật là dễ chịu quá. Thế này thì gió lớn hơn một chút cũng sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Bên này hắn ta cũng không cần phải cố gắng chống chọi với gió rét, chỉ cần được thấy khuôn mặt kia bớt một chút tái, tự động lòng của hắn ta cũng cảm thấy ấm áp theo. Lạ nhỉ. Ăn xong, bên ngoài trời cũng dứt mưa, bốn người vội vã lên xe ra về. Lần này hắn ta lại cố tình để cho cậu ngồi cạnh mình, bằng ghế sau cho vợ chồng nhà bên đồng chiếm. Thấy cậu lê quay với cái dây an toàn, hắn ta nhoài người sang cai hộ, một chút khó nhọc cũng không có. Cảm ơn cậu chủ. Có lạnh không hả? Hắn hỏi ta cậu ta cộc lốc. Dạ không đâu. Cậu rụt rè lắc đầu. Hắn ta bất ngờ chạm vào trong vai của cậu, ngón tay dài nhanh chóng lướt qua cái vùng da lạnh lạnh nơi cổ. Chân mày của hắn ta hơi cau lại, đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe ấm thêm một chút nữa mới nhấn ga cho xe lăn bánh về nhà. Mỗi lần qua cái khu phố nào đông vui, hắn ta lại giảm ga một chút để cho xe đi chậm lại. Phần vì đông người đi bộ qua lại ở trên đường, phần vì ánh nhìn long lanh hiếu kỳ của cái người bên cạnh cứ dán vào khung cảnh sôi nổi bên ngoài ô cửa. Sao cũng được, miễn là cái tốc độ rùa bò này không làm cho người luôn quyết đoán và vội vã như hắn ta thấy cáu gắt. Về đến nhà, Vương Nguyên xuống trước để mà mở cửa. Chi Hoành cũng chạy theo ríu ra ríu rít gì đấy. Trong xe chỉ còn lại có hắn ta và Thiên Tỷ. Bỗng từ bằng ghế sau, Thiên Tỷ khẽ vỗ vai của hắn ta thì thào. Chuyện của Dương Nguyên giám đốc tính như thế nào chứ? Hắn ta hơi giật mình nhưng mà mau chóng bình ổn. Ngẫm nghĩ một lát hắn ta mới trả lời, hay nói đúng hơn là những gì mà hắn ta có thể nghĩ ra. Tạm thời thì chuyện này không nên để lọt ra ngoài, sẽ gây đến ảnh hưởng xấu. Tôi quyết định giữ đứa bé lại chỉ là vì nhân đạo thôi. Đến lúc thích hợp sẽ để cho cậu ấy về quê. Có lẽ tôi sẽ chỉ thêm một khoảng thời gian và chỉ thêm một khoản coi như là chi phí nuôi dưỡng cho đứa bé. Dù là không nhận nhưng mà vẫn là có mối quan hệ mà. Thiên Tỷ trầm lặng, được bật ra một tiếng đồng tình, nhưng mà trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng cho cậu trai ngây ngô chất phác. Vậy cái thời gian này anh ngập ngừng. Trước mắt tôi sẽ không bạc đãi cậu ấy. Có vẻ như là tôi trước đây hơi quá đáng thì phải. Hắn ta thở dài. Nè, giám đốc Như nói như thế á, tôi cũng cảm thấy yên tâm rồi. Chỉ Hoành em ấy cũng chính là lo cho Dương Nguyên thôi, ngài không có ý xấu đâu. Tôi hiểu mà. Nếu không cậu nghĩ chỉ đơn giản một bữa thôi như thế này mà có thể cứu được cái chức phó giám đốc của bản thân mình hay sao? Hắn ta cười nhạt. Vậy tôi hôm nay vừa mất tiền lại vừa phải khen giám đốc nhân hậu rồi. Nói thêm vài lời từ biệt, Tiên Tỷ chào Tí Hoành rồi lên xe ra về nhà. Hắn ta cũng lái xe vào trong gara rồi cũng nhanh chóng vào nhà. Sau cái màn tắm nước ấm vô cùng sảng khoái, hắn ở trên cổ còn vắt một chiếc khăn rồi ngồi phịch xuống mép giường. Chợt nhớ đến vài thứ, hắn vội đi tìm áo khoác của mình mặc ban sáng, lôi ra quyển sổ đỏ và cái tấm ảnh bên trong ra, đưa đặt lên trên bàn làm việc mà ngẫm nghĩ. Một lúc nghĩ ngợi, hắn ta huy hoay làm cái gì đó, cuối cùng cầm cả hai món rời khỏi phòng. Vương Nguyên ngồi thu lu ở trong góc bếp, tấm thảm lót chân lần trước đã bị máu váy bẩn đi, cũng sớm đã bị vứt đi mất rồi. Đêm nay cậu thực sự là không biết sẽ ngủ như thế nào đây. Chạm bàn tay xuống sàn nhà lạnh ngắt, Cậu cắn môi để mà nghĩ ngợi. Cuối cùng cậu nghĩ ra một cách, dùng quần áo của mình để trải xuống sàn nhà thành một tấm chăn mỏng, ít ra sao cũng đã đỡ lạnh lưng. Tuy là hơi ngốc nghếch, nhưng mà trong lúc này có còn hơn không. Nghĩ như vậy, cậu liền lục ở trong túi sách lôi ra được mấy cái áo thun cũ và cái quần. Cậu thật cẩn thận trải chúng xuống để rồi nối tiếp nhau, mãi lồm cồm bò dưới sàn. Đến lúc mà ngẩng đầu lên, cậu quảng hốt trông thấy hắn ta đứng đối diện cầm cốc nước, cứ nhìn chằm chằm mình từ bao giờ. À, cậu chủ à, đang làm gì đó? Hắn ta trưng ra một cái bộ mặt khó hiểu. À, dạ tôi trải chỗ đi ngủ. Cậu thành thật đáp. Lúc này hắn ta mới gật gù, đã có vẻ là thông suốt rồi, nốc một hơi cạn ly nước trong tay, khẽ tằng hắn một tiếng rồi cao giọng: Không cần nữa đâu, cậu thu dọn đồ đạc đi. Thu dọn đồ đạc sao? Nhưng mà chuyện này là sao chứ? Hắn ta sao lại... Căn bếp rộng thênh thang im ắng đến thừa thải, tưởng chừng như là nghe được cả hơi thở của hai con người đang bất động nhìn nhau. Vương Nguyên ngồi dưới sàn, con người đang lấy chứa đầy thảng thốt dần tan ra. Ảnh nhìn chuyển từ bất ngờ sang tuyệt vọng, chỉ là trong tích tắc, đôi mắt trong veo đã bị bao phủ cả một lớp sương mờ buồn bã. Ở phía đối diện, Vương Tuấn Khải như là bị thôi miên, cứ ngẩn người để cho ánh mắt ấy cuốn lấy mình. Hắn chưa bao giờ nhìn vào mắt của cậu lâu như thế này, hay chính xác hơn là hắn ta đã cố không nhìn quá sâu vào nó. Vì cái gì đó hắn ta cũng không biết nữa. Hay chính vì hắn ta không muốn bản thân trông thiểu năng như hiện tại, cứ ngốc nghếch nhìn, rồi lại ngắm, rồi lại chìm đắm vào lúc nào không hay biết. Vương Nguyên chợt cúi đầu, đơn phương cắt đứt đi một phía của ánh nhìn. Cậu cố cúi mặt thật thấp để che đi nước mắt trực trào ra khỏi mi, giấu luôn cả cái chớp mũi ửng đỏ và khóe môi mím chặt, chậm chạp gom từng món đồ vương vãi dưới sàn nhà, nhét lại vào trong túi. Từ đầu cho đến cuối, vẫn là không hay biết cái nhìn của hắn ta vẫn đang bao trùm lên cậu. Thu hết vào trong mắt mình cả đôi vai gầy, cả đôi bàn tay run rẩy. Thu dọn xong, cậu vẫn là như cũ, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Hắn ta rất ghét nước mắt của cậu lắm, Dương Nguyên không muốn những cái giây phút cuối cùng ở trước mặt của Vương Tấn Khải lại còn làm điều mà hắn ta chán ghét. Ôm túi sách căn phòng bằng khả hai tay, cậu hít một hơi thật sâu để đè nén đi cái ngàn ngàn ở trong giọng nói li ri chào từ biệt hắn ta. Cậu chủ à, cậu hãy lại mạnh khỏe. Hắn ta đặt cốc nước ở trong tay xuống kệ bếp, đi đến gần cậu, bàn tay to lớn cũng vô thức nắm nhẹ lấy cái chiếc cầm xinh xắn. Lướt qua biểu cảm quảng hốt, đôi cái nâng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đầu xếp thoáng chấn động khi mà nhìn thấy con người trong veo đã ngập nước. Nói lại đi, tôi nghe không rõ. Tôi... Cậu chủ ơi, lại giữ gìn sức khỏe đi. Tôi đi. Vương Nguyên khó khăn lắm mới lặp lại được cái câu nói vừa nãy. Ngay khi bàn tay hắn ta chạm vào mình, cậu theo bản năng né tránh ra, sợ rằng cái bàn tay to lớn kia sẽ nhanh chóng giáng xuống cho một cái bạt tay siết đến vụn vỡ lên khuôn hàm yếu ớt của mình. Cậu luôn sợ hắn ta không vừa lòng rồi sẽ mắng, sợ hắn ta chán ghét sẽ đánh như trước đây. Và vì cả đứa bé con mà cứ nỗi sợ ấy lại tăng lên gấp bội, đến mức không kìm nén được nước mắt cứ la chả tuôn rơi, ướt mặt cậu, ướt cả tay của hắn. Bao nhiêu mềm mỏng trong hắn để bị lôi ra để mà dùng sạch. Khi nhìn thấy cậu như thế, Vương Tương Cải vẫn như trước, hắn ta ghét nước mắt của cậu, vì bây giờ không những cảm thấy khó chịu mà lại còn đau nhói. Hắn không muốn thừa nhận bản thân đã bị khuất phục bởi nó, hắn ta muốn giữ lại cái niềm kiêu hãnh của hắn cho mình. Hay đúng hơn, hắn chưa chuẩn bị tâm lý để có thể chấp nhận mình hoàn toàn mất đi tự chủ trước một ai đó, nhất là đối với cậu, người mà hắn ta đã từng xem thường hơn tất cả. Nhưng nói như thế nào đi chăng nữa, hắn hiện tại đứng trước cậu đã không thể bộc lộ được cái sự tàn bạo của trước đây, cho dù có muốn đi chăng. Im lặng một lúc lâu, hắn ta mới cất giọng nói trầm trầm của mình lên, tiếp tục chất vấn. Bên cạnh việc biết đau, biết xót, hắn ta gần đây có một chút thú vui khác, đó chính là dồn ép cậu. Dù biết là rất xấu, nhưng mà trong lòng không giấu được đắc ý khi mà nhìn cậu bối rối và lúng túng. Cái kiểu ấp ốm lắp bắp cố gắng truyền đạt ý gì đó của cậu rất là đáng yêu và ngây ngô. Ít ra thì trong mắt của hắn ta là như thế. Suy ra cho cùng, bản chất của hắn ta vẫn thế, có chăng là biến chất một chút thôi. Đi đâu hả? Hắn ta nhướng mày. Dạ. Dương Nguyên cắn môi dưới để mà nghĩ ngợi. Trời đã tối như thế này, chắc hẳn là không còn xe ở bến. Thậm chí nhà của bác Ngô, đi làm sao cậu cũng không nhớ được đường. Nghĩ tới những cái thứ xa lạ ngoài kia, cậu lại chợt run rẩy. Cậu cũng muốn hỏi hắn ta vì sao lại đổi ý, muốn đuổi mình đi, nhưng rồi lại không dám. Có lẽ vì bản thân của mình quá vô dụng, hay là làm sai rồi làm cho hắn ta chán ghét. Nghĩ vậy, lần này Vương Nguyên không dám mở miệng xin xỏ gì nữa. Có chăng là xin hắn ta cho mình ngồi ở trước cửa vài tiếng, đợi cho tới sáng đi rồi sẽ đi ngay mà. Tôi hỏi cậu là đi đâu? Tôi đi ra ngoài. Hả? Tôi ra ngoài ngồi, sáng sẽ đi. Cậu chủ à, cậu cho tôi ngồi ở chỗ cửa đi, tôi sẽ không làm ồn nữa mà. Ai nói sẽ cho cậu về quê chứ? Vậy cậu chủ à, đừng bán tôi đi mà. Tôi làm công công cho cậu chủ cũng được mà. Đừng bán tôi vào vũ trường. Dương Nguyên nói xong câu nói ấy thì khóc nấc lên, nước mắt lại ào ạt tuôn rơi. Hắn sau một hồi trố mắt nhìn cậu khóc nức nở, lại thấy bản thân xấu xa đến xấu hổ. Thích bắt nạt cậu là một chuyện, không thích thấy cậu khóc lại là một chuyện rất khác. Yes, nín đi mà. Hắn ta lúng túng, hai bàn tay quẹt một cách bừa bộn lên trên đôi gò má của cậu. Tôi không muốn vào đó đâu. Đừng bán tôi mà. Nín dứt. Đợi cậu chỉ còn vài tiếng thúc thích nhỏ, hắn ta mới tiếp tục nói. Cầm túi đồ đi theo tôi. Hắn đi trước, còn cậu thì ngoan ngoãn vừa theo sau lại vừa nấc. Cả hai nhanh chóng ra khỏi bếp, đi lên trên phòng khách. Rồi bất ngờ, hắn ta bước lên trên cầu thang. Thấy cậu khựng lại, hắn ta quay lại cau mày. Sao cậu đứng đó? Nhưng mà... Hoặc bước lên đây, hoặc là bước ra đằng kia. Hắn ta vùng tay chỉ ra phía cửa. Những lời đe dọa của hắn ta từ trước cho đến nay luôn rất có hiệu quả đối với cậu. Ngay lập tức hai chân của cậu đã ở trên bậc đầu tiên của cầu thang. Hắn giấu nụ cười hài lòng, quay người đi tiếp, nhưng lại bước rất chậm vì chân người phía sau vẫn còn đau lắm. Hắn và cậu tiếp tục đi dọc hành lang, đến một phòng nhỏ phía cuối, hắn ta mới mở cửa bước vào. Cậu chần chừ một chút rồi cũng vào theo. Mỗi ngày cậu đều lau dọn cả căn phòng này, cho nên ngóc ngách gì cũng đã từng nhìn qua, kể cả cái căn phòng này. Nó trước đây vốn là một phòng sách, diện tích nhỏ hơn rất nhiều so với các phòng khác. Trong phòng thì bày biện một bộ bàn ghế nhỏ cạnh cửa sổ và vài ba kệ sách lớn với mọi tựa sách nổi tiếng. Hắn không thường hay vào đây, nhưng mà một khi đã vào thì ngồi lại rất là lâu, nghiền ngẫm hết cuốn này cho đến cuốn sách khác mà quên cả thời gian. Nhưng hiện tại thì lại trông lạ quá, mọi thứ đều rất khác, giống như đây chính là lần đầu tiên mà cậu bước vào. Những giá sách và bàn ghế đã biến mất, thay thế cho một giường ngủ đơn phủ nệm trắng. Một bộ bàn ghế được dời đi để đặt vào một cái tủ đồ nhỏ. Trong góc tường có gắn vài cái móc để treo đồ đạc, cửa sổ treo rèm kẻ caro, còn có cả một chậu xương rồng đặt bên trên kệ. Căn phòng trang trí đơn giản và thoáng đãng, làm cho người ta thấy rất là dễ chịu. Hắn vừa không nhìn cậu, khẽ khịt mũi. Thế sao hả? Dạ. Cậu ngẩn người ra hỏi lại. Tôi hỏi là cậu thấy làm sao? Thích hay không? Thích thì cứ ở đây, còn không thì đi vào vũ trường mà ngủ. Dạ thích, thích, thích lắm ạ. Cậu vội vàng gật đầu lia lịa. Nhìn cái kiểu gật như là gà mổ thóc của cậu, hắn ta không nhịn được mà phì cười một tiếng. Vì Vương Nguyên đang cứ mãi mê nhìn xung quanh nên không thể biết được trong đôi mắt xếch kia có bao nhiêu lạnh lùng. Xa cách đã biến mất đi. Giữ chỗ này cho thật sạch sẽ, để người sao còn ở nữa. Hắn ta nói bâng quơ. Dạ, cảm ơn cậu chủ. Cậu Ly Trí, khuya rồi, ngủ đi, mai còn làm việc nữa. Cậu chủ ngủ ngon. Dương Nguyên cúi chào, rồi nhìn theo bóng lưng của hắn ta biến mất sau cánh cửa. Cậu đi quanh căn phòng sờ cái này một chút, rồi sờ cái kia một chút. Tuy là nó không lớn, không trang trí cầu kỳ, nhưng với cậu nó quả thật là rất đẹp. Cậu lấy quần áo ra khỏi túi, rồi xếp thật là ngay ngắn vào trong ngăn tủ còn thơm mùi gỗ. Vì đồ đạc ít nên chỉ có ít phút là đâu ra đấy thôi. Xong xuôi, cậu đi đến bên giường ngủ, bàn tay tò mò ấn thử vài cái xuống tấm nệm êm ái, rồi thích thú ngã phịch người xuống. Không chỉ nệm êm mà cả chăn gối cũng rất là mềm nữa. Giường một người, nhưng so với vóc dáng nhỏ nhắn của cậu, nó còn rộng rãi chán. Vương Nguyên kẻ lăn người qua lại, khóe môi không kềm được mà uống cong vui vẻ. Chợt cậu chạm lưng phải thứ gì đó cứng cứng ở bên dưới tấm chăn. Cậu cẩn trọng luồn bàn tay vào và lôi ra thứ ấy lên, ngỡ ngàng nhận ra chính là quyển nhật ký của cậu. Nó trông hơi khác một chút vì đã được bọc da lại rất đẹp. Cả cái chỗ góc bị cong cũng đã được vuốt thẳng như mới. Một tia lo âu thoáng hiện lên trong tâm trí. Hắn có đọc được những gì mà cậu viết hay là không chứ? Nếu hắn ta đọc rồi thì sao đây? Có ghét cậu hay là không? Có cười nhạo cậu là khờ cạo hay là không chứ? Vương Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ, vô tình cái ánh mắt hướng sang chỗ bên cạnh giường. Có một kệ nhỏ để đèn ngủ, hơi như là còn thứ gì đó, giống như là cái khung ảnh. Vương Nguyên đưa tay cầm lấy khung ảnh màu bạc, khẽ xoay lại phía mình. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Đó là hình siêu âm của Bồ, được cắt gọn gàng, đôi lòng vào trong bên trong. Vương Nguyên bình thường dù cho có ngốc nghếch chậm hiểu đến mấy cũng sớm biết thần tiên ở trên đời vốn dĩ có không tồn tại, nên làm ra những cái thứ này chỉ có thể là ai chứ. Ôm lấy quyển sổ và khung ảnh vào trong lòng, Vương Nguyên nhanh chóng quên đi lo sợ vừa dâng lên, từ từ chìm vào trong giấc ngủ chẳng một chút vướng bận. Cậu chủ à, thực sự rất là cảm ơn. Cách đó chỉ vài mét thôi. Ngủ rồi sao? Hắn ta chống cằm nhìn vào màn hình laptop, ngón tay khẽ chạm vào hình ảnh người đang cuộn tròn say ngủ. Tít tít tít tít tít. Vương Tuấn Khải đưa tay cầm điện thoại, mở tin nhắn vừa đến, chính là số của Thiên Tỷ.